Vô địch thiên hạ, chương 1166, địa ngục Tu La Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Hồ Đan đầu óc một phiến không đãng thời gian, Hoàng Tiểu Long trong tay Tang Mộc kiếm một chọn, liền mang Lưu Lôi đầu nội thần cách lấy ra, kể cả cái đó không gian giới chỉ cùng nhau thu vào Tu La giới này. Thời gian, Hồ Đan cuối cùng thanh tỉnh lại, đầy mặt không tin cùng khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi giết hắn. Vốn có trước tại tạo hóa quảng trường thời gian, nàng đã cảm thấy này sắc tóc đen tuổi trẻ người thực lực chỉ sợ không kém gì bản thân, nhưng mà không ngờ tới thực lực đối phương há chỉ không tệ, quả thực khủng bố. Nhất kiếm giết chết Nguyên Long Tông một cái cổ thần nhất giai sơ kỳ đệ tử, này là thực lực gì? Còn có, đối phương vậy mà dám giết Nguyên Long Tông đệ tử. Lẽ nào hắn không biết đối phương là Nguyên Long Tông đệ tử? Không thể, hắn khẳng định nhận ra đối phương Nguyên Long Tông đệ tử thân phận. Nàng đầu óc phát mộng, Hoàng Tiểu Long thấy Hồ Đan ngây ngốc phát hỏi mình là không phải sát kia Nguyên Long Tông đệ tử, lười trả lời, này không phải lời vô ích sao, Hoàng Tiểu Long một chỉ, một đạo chí tôn hỏa thần lực nháy mắt liền mang Lưu Lôi thi thể đốt diệt làm. Yêu, tiểu, nói, càng, mới, nhất, nhanh, uô, cc, tỉnh, làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long liền dẫm chân tại chỗ rời đi. Ngươi, này, ngươi chờ một chút. Hồ Đan thấy Hoàng Tiểu Long muốn ly khai, đột nhiên trong lòng một gấp kêu lên. Hoàng Tiểu Long ngừng lại, nhìn Hồ Đan. Hồ Đan rồi lại nhất thời không biết nói cái gì, chi chi ngô ngô. Ngươi bất kể Nguyên Long Tông. Hoàng Tiểu Long vui đùa đảo. Ngươi không nói, ta không nói, Nguyên Long Tông cũng không biết ngươi sẽ không đối Nguyên Long Tông nói đi. Không có, Hồ Đan gấp lắc đầu khoát tay nói. Hoàng Tiểu Long tiếp theo nửa vui đùa đảo. Ngươi nếu như nói ra, đến thời gian ta nhượng Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác mang ngươi khô trừ ra Kim Long Môn. Hồ Đan sừng sốt bật thốt lên, ngươi nhận thức chúng ta lão tổ cùng môn chủ. Hoàng Tiểu Long cười cười, không có mở miệng nào chỉ là nhận thức hắn nhận được Kim Long Châu truyền thừa, là Kim Long đời thứ nhất tổ sư truyền thừa đệ tử Tống Thừa Lập cùng Lưu Trác cũng gọi hắn sư tổ. Bất quá, này Hồ Đan phải gọi hắn cái gì? Thái thái sư tổ, Hoàng Tiểu Long thân hình một thiểm phá không rời đi. Hồ Đan nhìn Hoàng Tiểu Long phương hướng rời đi, ngẩn ngơ thần, nghĩ đến này tóc đen tuổi trẻ người thế nào biết được nàng Kim Long môn lão tổ cùng môn chủ. Chờ đấu vòng loại kết thúc trở về sau liền hỏi lão tổ cùng môn chủ. Hồ Đan thầm nghĩ, nàng quay đầu nhìn Lưu Lôi bị sát địa phương. Lại có dũng khí khó có thể tin cảm giác, sau khi Hồ Đan phá không rời đi. Mà lúc này, tạo hóa quảng trường, Nguyên Long Tông Tông chủ Trần Định cùng Nguyên Long Tông đông đảo cường giả nhìn đến Thạch Anh Bích trên bảng danh sách. Bọn họ Nguyên Long Tông nguyên bản bài danh 83 tên đệ tử Lưu Lôi, tên đột nhiên nổ mở tới quang mang diệu động, bảng danh sách bốn phía lắc lư thoáng cái. Trần Định cùng Nguyên Long Tông chúng cường giả ngẩn ra. Trên quảng trường, mọi người cũng đều phát hiện Nguyên Long Tông Lưu Lôi vẫn lạc. Nhất thời náo động, Nguyên Long Tông chính là thập đại hải đảo đứng đầu, Nguyên Long Tông đệ tử, là mọi người chú ý đối tượng, đặc biệt có thể tiến nhập trước 100 tên đệ tử, càng là mọi người nhiệt nghị đối tượng. Không nghĩ tới hiện tại, bài danh 83 Lưu Lôi, vậy mà chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Lưu Lôi vận khí xem ra không tốt, chết tại ác ma chiến trường ma thú tà quỷ trong tay. Nếu như này Lưu Lôi bất tử, đến thời gian nhất định có thể tiến nhập trước 100. Mọi người lắc đầu, tại mọi người nhìn lại, Lưu Lôi là chết tại ác ma chiến trường một ít ma thú tà quỷ trong tay, dù sao, không có người sẽ cho rằng, đệ tử dự thi dám giết Nguyên Long Tông đệ tử. Trần Định thanh âm âm trầm nói, đấu vòng loại sau khi kết thúc, nhất định muốn điều tra Lưu Lôi nguyên nhân cái chết, Nguyên Long Tông 15 tên đệ tử dự thi, mỗi một cái, đều hao tốn Nguyên Long Tông vô số linh dược cùng đại giới bồi dưỡng, chết bất kỳ một cái nào. Nguyên Long Tông tổn thất đều cực đại. Với lại Lưu Lôi, không chỉ có là bọn họ Nguyên Long Tông đệ tử, hay là hắn bà con xa cháu trai, hắn đối này Lưu Lôi thời gian qua coi trọng. Là Tông chủ, Nguyên Long Tông chúng Thái Thượng trưởng lão cung kính xác nhận. Trần Định hai mắt hàn mang, không giận tự uy, như Lưu Lôi chết tại ma thú trong tay, ngược lại cũng thôi, nếu thật là có cái khác hải đảo đệ tử dám giết hắn Nguyên Long Tông đệ tử kia là tìm chết. Hoàng Tiểu Long giải quyết rồi Lưu Lôi sau đó, tiếp tục hướng vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu phi hành. Tuy rằng đấu vòng loại chỉ có 3 tháng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không lo lắng không có cách gì tại chỉ định thời gian có thể chạy trở về, mỗi người thân phận trên lệnh bài có truyền tống pháp trận khắc văn, 3 tháng một đến, cung phi liền nhượng trên lệnh bài truyền tống pháp trận mang sở hữu đệ tử dự thi tống trở lại nguyên địa. Theo Hoàng Tiểu Long kiếm quang không ngừng nhấp nhoáng, trên đường, ma thú tà quỷ hoặc dị linh không ngừng đổ tại Hoàng Tiểu Long thân sau. Hoàng Tiểu Long lệnh bài tích phân không ngừng tăng vọt. Một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long bài danh biến động, 26. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long hiện tại bài danh. Này thời gian, sắc trời dần dần tối xuống, Hoàng Tiểu Long đang định tìm một chỗ sơn động điều tức thôn vệ huyết phượng tinh huyết thời gian, đột nhiên cảm ứng được tiền phương có lưỡng cầu quái dị lực lượng ba động. Này không là ma thú lực lượng, cũng không phải tà quỷ cùng dị linh. Bất quá, đối này lưỡng cầu quái dị lực lượng, Hoàng Tiểu Long lại không xa lạ gì. Tu La, này là địa ngục Tu La lực lượng. Hoàng Tiểu Long tại hạ giới thời gian, chủ tu Tu La quyết với lại đã từng luyện hóa qua một đầu Tu La, nhận được qua kia đầu Tu La huyết mạch. Chỉ là, này vực ngoại ác ma chiến trường vậy mà có địa ngục Tu La. Hoàng Tiểu Long lần cảm bất ngờ. Chẳng lẽ là, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động hắn nhớ kỹ trước đây hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế sơn tới vực ngoại ác ma chiến trường, liền là tìm hai đầu Tu La vương. Hoàng Tiểu Long thân hình lướt qua, hướng kia hai cổ địa ngục Tu La lực lượng ba động phương hướng cấp tốc bay đi. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền thấy được kia hai đầu thân hình khổng lồ, sinh lần đầu thô sừng, toàn thân bao phủ lân giáp quái vật. Quả nhiên là địa ngục Tu La. Bất quá trước mắt này hai đầu địa ngục Tu La thể hình muốn so hắn tại hạ giới thời gian luyện hóa kia đầu cao to mấy lần, với lại khí tức mênh mông như hải còn không có tới gần, Hoàng Tiểu Long liền cảm thấy này hai đầu địa ngục Tu La thể nội khủng bố Tu La lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cảm nhắm một đầu ma thú huyết nhục hai đầu Tu La vương cảm ứng được Hoàng Tiểu Long tới gần, ngẩng đầu lên, huyết hồng hai mắt hung mang một thiểm, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long phát sát qua đây. Này hai đầu cổ thần tứ giai hậu kỳ Tu La Vương, chiến lực có thể so với phổ thông cổ thần ngũ giai sơ kỳ, tốc độ nhanh Hoàng Tiểu Long căn bản không cách nào thấy rõ, may mà Hoàng Tiểu Long sớm có chuẩn bị, hai đầu Tu La Vương vừa động liền mang hỗn độn linh thú hắc phí triệu đi ra. Kêu thê lương thảm thiết một tiếng, hai đầu Tu La Vương liền bị hắc phí một trường đánh bay ra ầm ầm đập hướng viễn xứ sơn mạch. Động đất động, sơn thạch rơi. Hoàng Tiểu Long đi tới hai đầu Tu La Vương trước mặt, hắc phí vừa rồi một trưởng, cũng không có mang này hai đầu Tu La Vương giết chết, chỉ là nhượng cái đó mất đi sức phản kháng. Đến thời gian thôn phệ này hai đầu Tu La Vương huyết mạch như vậy, Hoàng Tiểu Long thực lực mang hội lại lần nữa tăng mạnh, với lại có thể cực kỳ cường hóa nguyên long thần thể. Mang hai đầu Tu La Vương nhiếp cầm đi ra, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, hắn thật tò mò, này hai đầu Tu La Vương là thế nào từ địa ngục Tu La giới qua đây vực ngoại ác ma chiến trường. Còn có, đối phương tới vực ngoại ác ma chiến trường mục đích là cái gì? Hoàng Tiểu Long đối cái đó siêu hồn lên, cách chương.